Chương 1388, Cường giả chi tâm. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, liền ở đây tắm đi ngươi này mùi vị ra ngoài, sẽ không sợ hơn đến người khác sao? Chuyện này Ngô Lỗi do dự nói, dù sao Hạ Nhược Phi cũng là câu lạc bộ ông chủ, hiện tại giúp hắn như vậy nhiều, đã để hắn cảm thấy thiệt ưu nợ rất nhiều người tình, hiện tại lại đem ông chủ trong phòng làm cho xú hồng hồng, còn phải ở chỗ này rửa giấy, hắn liền cảm thấy có chút do dự. Hạ Nhược Phi cười nói, đều là đại nam nhân, nắm nắm niết niết làm cái gì người chơ một chu tờ a, ta chỗ này có sạch sẽ đổi giặt quần áo, ta cho ngươi đi nắm. Nói xong, Hạ Nhược Phi đứng dậy đi vào phòng ngủ, trực tiếp từ không gian bên trong lấy một bộ mới quần áo thể thao, còn có một hộp quần lót. Hắn tại không gian bên trong thả không ít mỗi bên chủng loại hình quần áo, lúc ra cửa căn bản không cần sửa lại, cần mặc quần áo gì đều có thể trực tiếp từ không gian bên trong nắm. Hạ Nhược Phi đi tới trong phòng nhỏ, đem quần áo hướng về Ngô Lỗi trong tay bịt lại, nói, mau đi đi vậy cũng tốt. Ngô Lỗi nói, cảm tạ Hạ Tổng. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, nhanh đi ta còn phải nắm chặt cho gian phòng thông thông phong. Này mùi vị Ngô Lỗi nghe vậy càng ngượng ngùng, vội vã nâng quần áo trực tiếp vọt vào phòng tắm. Hạ Nhược Phi đem gian phòng đứng hàng gió hệ thống mở ra, đồng thời còn đem mấy cửa sổ nhà đều mở ra, sau đó mới ngồi ở bên cửa sổ trên ghế, đốt một điếu thuốc, một bên rút ra một vừa thưởng thức Barcelona cảnh đêm. Ngô Lỗi giặt xong đi ra phía sau, trong phòng mùi vị cũng tán được gần đủ rồi. Vóc người của hắn cùng Hạ Nhược Phi gần như, vì lẽ đó mặc vào Hạ Nhược Phi quần áo còn thật thích hợp. Từ lúc phòng tắm đi ra, Ngô Lỗi liền nói, Hạ Tổng, y phục của ta đã trực tiếp niêm phong ở tắm trong túi áo, một lúc ta liền mang đi ra ngoài ném xuống. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, tắm một cái còn có thể xuyên A, đừng lãng phí A. Ngô Lỗi gãi gãi đầu nói, ta vừa nãy chính mình ngửi một cái, đều thiếu một chút ói ra, tại sao có thể có lớn như vậy, ý vị ta bình thường huấn luyện cũng là đại lượng chảy mồ hôi, đều không như vậy A. Hạ Nhược Phi nói, động tác này có thể sắp xếp ra bên trong cơ thể ngươi một ít tạp chất, vậy cũng là thân thể bình thường tinh chế không được đổ vật, vẫn luôn trầm tích ở trong người, mùi vị đương nhiên không thể quá dễ. Ngửi. Ngô Lỗi buồn rầu nói, vậy ta nếu như tu tập động tác này, chẳng phải là hết sức phí quần áo? Hạ Nhược Phi không nhịn được cười ha hả, nói, nghị cao y di chuyện đẹp đây đây, điều này cũng làm cho phía trước mấy lần hiệu quả tốt một chút, sao có thể mỗi lần đều như vậy, trong thân thể ngươi mặt cũng không như vậy nhiều tạp chất cho ngươi đi đứng hàng à? Có đạo lý có đạo lý. Ngô Lỗi gãi gãi đầu nói, Hạ Tổng, vậy ta về phòng trước nghỉ ngơi một chút, lại tìm mấy bộ không làm sao mặc quần áo đi ra, chậm một chút đây ta trở lại. Còn mời ngài tiếp tục chỉ đạo, ta vừa nãy chỉ là cảm giác được sốt ruột đau đớn, mãi đến tận ở phòng tắm tắm gô y thời điểm, Ngô Lỗi mới cảm giác được thân thể mình biến hóa, tuy rằng hình thể cũng không có gì thay đổi, thế nhưng hắn rõ ràng cảm giác được chính mình bất kể là thân thể sự linh hoạt vẫn là sức mạnh, đều chiếm được trình độ nhất định tăng cao. Nguyên bản hôm nay vừa đấu xong thi đấu, thân thể sẽ có một loại cảm giác mệt mỏi, nhưng hôm nay luyện tập xong phía sau, này loại hắn nguyên bản vốn đã rất quen thuộc cảm giác mệt mỏi cũng đã quét một cái sạch. Ngô Lỗi tự nhiên biết, Hạ Nhược Phi dạy cho động tác này của hắn phi thường không đơn giản. Muốn biết hắn mới vẹn vẹn kiên trì 2 phút tả hữu cũng đã có hiệu quả như vậy, nếu như trường kỳ kiên trì tiếp, Ngô Lỗi vừa nghĩ tới đó, liền cảm thấy nội tâm vô cùng kích động. Hắn hận không thể mỗi ngày luyện nhiều tập mấy lần, bất quá Hạ Nhược Phi nếu kiến nghị hắn một ngày luyện tập 2 lần, mỗi lần luyện tập đều làm hết sức kiên trì thời gian dài hơn, vậy dĩ nhiên là có đạo lý, vì lẽ đó hắn cũng không có ý định chính mình ra luyện. Đương nhiên, hiện tại hắn muốn ra luyện cũng hết sức khó khăn, không có Hạ Nhược Phi sư A lại, hắn căn bản không thể tia không kém chút nào bày ra động tác này đến. Mặt khác, làm một tên nghề nghiệp vận động viên, hắn cũng rất rõ ràng đạo lý này, ở đá bóng huấn luyện ở giữa cũng giống như nhau, một vị ra luyện không hẳn hiệu quả liền tốt, hay là muốn căn cứ tình trạng thân thể của mình khoa học kế hoạch, bằng không chẳng những không có hiệu quả, thậm chí còn có khả năng hoàn toàn ngược lại, để thân thể bị thương. Ngô Lỗi về phòng của mình nghỉ ngơi cái đêm giờ, sau đó đổi một thân cũ quần thể thao ngắn ngắn tay, lần thứ 2 đến Hạ Nhược Phi gian phòng. Vừa vào cửa Ngô Lỗi liền nói, Hạ Tổng, ngài bộ quần áo kia ta đã giao cho khách sạn người phục vụ, bọn họ thanh tẩy xong sẽ trực tiếp đưa đến ngài gian phòng. Hạ Nhược Phi cười vung vung tay nói, một bộ quần áo mà thôi, lại nói ngươi cũng không xuyên mấy phút, tắm không tắm có quan hệ gì? Ngươi chính là quá nghiêm túc. Ngô Lỗi mang trên mặt chất phác nụ cười, nói, đã hết sức làm phiền ngài cái kia, nếu như có thể mà nói, chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, nếu như ngươi cảm thấy đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, cái kia tùy thời có thể bắt đầu. Kỳ thực luyện tập người tí hon màu vàng này bộ động tác, cũng không sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương gì, cũng không tồn tại cái gì chịu đựng nổi không chịu được vấn đề. Mấu chốt là cái kia loại đau đớn nếu như không có đại nghị lực lời, là rất khó thừa nhận, đặc biệt là luyện tập một kém hơn sau, đi qua nghỉ ngơi ngắn ngủi lập tức lại đến một lần. Hạ Nhược Phi ý chí đã quá kiên định, lúc trước hắn vừa mới bắt đầu luyện tập thời điểm, vừa nghĩ tới lần trước tu tập quá trình bên trong loại đau khổ này, trong lòng đều sẽ có chút bỡ ngỡ. Mà nếu như vô pháp thừa nhận loại đau khổ này, trong lòng trước tiên hỏng mất, vậy thì căn bản không thể kiên trì thời gian rất dài. Hơn nữa này bộ động tác, là càng kiên trì đến cực hạn, hiệu quả lại càng tốt. Bởi vậy, tâm lý kiến thiết ngược lại là càng trọng yếu hơn. Nô Lỗi không có chút gì do dự, ánh mắt kiên định nói, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng từ ta lựa chọn đá bóng bắt đầu từ ngày đó, chỉ cần là có thể để ta trở nên mạnh mẽ, bất luận bao nhiêu thống khổ ta đều có thể thừa nhận rất tô tờ. Hạ Nhược Phi tán thưởng nhìn Ngô Lỗi một chút nói, ngươi có một viên cường giả tâm, tương lai coi như không đá bóng, bất luận ngươi làm gì, chỉ phải giữ vững mạnh như vậy người chi tâm, vậy thì nhất định có thể đủ thu được thành công. Đa tạ Hạ Tổng cổ vũ, Ngô Lỗi nói. Vậy ta lại bắt đầu đến đây đi. Hạ Nhược Phi gật đầu nói. Ngô Lỗi hít sâu một hơi, rất nhanh sẽ bày ra người tí hon màu vàng tổ thứ nhất động tác. Hạ Nhược Phi ở một bên nhìn, không khỏi âm thầm gật đầu. Lúc này hắn cũng không có làm mẫu, nhưng Ngô Lỗi động tác vẫn như cũ vẫn tính là tiêu chuẩn, thậm chí so với hắn lần trước làm động tác này, Hạ Nhược Phi sư A lại trước hắn còn muốn tiêu chuẩn một ít, xuất hiện sai lệch địa phương cũng ít hết mấy chỗ. Nay liền nói rõ Hạ Nhược Phi trước cho hắn sư A lại cái kia chút nhỏ sai lệch, hắn là chân chính hữu dụng tâm đi cảm thụ, đồng thời tận lực đi nhớ kỹ. Tuy rằng vẫn có một ít sai lệch, nhưng chỉ cần duy trì cái này thế đầu, Ngô Lỗi cách mình có thể độc lập tu tập cũng không xa. Hạ Nhược Phi không hề nói gì, trực tiếp đi lên phía trước bắt đầu sư A lại Ngô Lỗi động tác. Một cái, hai cái làm Hạ Nhược Phi đem Ngô Lỗi động tác cuối cùng một cái không quá quy phạm địa phương sư A lại lúc tới, Ngô Lỗi cả người khẽ run lên, không nhịn được rên khẽ một tiếng, gân xanh trên trán cũng một hồi hiện ra, mồ hôi hầu như trong nháy mắt liền làm ướt quần áo. Bất quá hắn đã trải qua một lần, đối với như vậy đau đớn có nhất định chuẩn bị tâm lý, vì lẽ đó lần này động tác so với lần trước còn muốn ổn định, mặc dù là cả người đều là kim đâm đau đớn giống vậy, nhưng Thủy Chung vững vàng vẫn duy trì động tác này. Hạ Nhược Phi đi tới một bên, ngồi ở trên ghế salon nhìn cắn chặt hàm răng Ngô Lỗi, trong lòng cũng là âm thầm khen ngợi. Cùng lần thứ nhất tu tập thời điểm giống như, Hạ Nhược Phi tự cấp Ngô Lỗi sư A lại hiếu động làm nên sau. Liền trên điện thoại di động mở ra đồng hồ báo giây tính giờ. Ngô Lỗi ở thống khổ to lớn bên trong kiên trì, mồ hôi đã đem y phục của hắn ướt đẫm, hàm răng cũng cắn khanh khách vang vọng, con mắt đều biến đỏ bừng. Thời gian một giây di chuyển, Ngô Lỗi cảm giác mình đã kiên trì một thế kỷ, thậm chí ý thức đều có chút bắt đầu mơ hồ, bất quá hắn vẫn còn đang cắn răng kiên trì. Vào lúc này, Hạ Nhược Phi mở miệng nói, chịu đựng chỉ có trải qua mưa gió phía sau. Thải hồng mới có thể đặc biệt mỹ lệ, ngươi bây giờ kiên trì thời gian còn chưa tới lần trước một nửa, không muốn xả hơi đây. Ngô Lỗi lúc này không thể nói chuyện, bất quá hắn thân thể run rẩy phạm vi rõ ràng thấp xuống rất nhiều, con mắt nhưng là trợn lên lớn hơn, giống như là một cái thiếu dưỡng khí cá, mặc dù coi như có chút chật vật, nhưng Hạ Nhược Phi nhưng cảm nhận được trên người hắn lánh quang một mặt. Làm đồng dạng tu tập quá người tí hon màu vàng luyện thể động tác Hạ Nhược Phi, quá rõ ràng thống khổ như thế là có cỡ nào khó chịu được. Hắn thậm chí đều không có dạy Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi tu tập này bộ động tác, dù cho hắn biết rõ luyện thể cùng luyện khí đồng thời tiến hành, có thể hỗ trợ lẫn nhau xúc tiến, hắn cũng vẫn không có dự định dạy các nàng. Không có lý do gì khác, chính là tu tập quá trình quá thống khổ, Hạ Nhược Phi căn bản luyến tiếc người đàn bà của chính mình trải qua sự đau khổ này. Cuối cùng, Ngô Lỗi ý thức rốt cục triệt để mà xa vào mơ hồ, hắn đã đạt đến một cái cực hạn, căn bản không phải dư ava o lực ý chí là có thể kiên trì, trên thực tế cực hạn này khả năng sớm hơn một chút liền đã đạt đến, thế nhưng hắn vẫn là dựa vào kiên cố nghị lực, ở theo bản năng tình huống khống chế được thân thể, lại nhiều kiên trì trong chốc lát. Làm Ngô Lỗi nga ho a tờ ở trên thảm trải sàn thời điểm, Hạ Nhược Phi nhấn điện thoại di động đồng hồ báo giây. Phía trên thời gian biểu hiện, 2 phút 35 giây. Lần này Ngô Lỗi kiên trì thời gian so với một lần trước lại đề cao hơn 20 giây. Trên thực tế ở Hạ Nhược Phi nói nhắc nhở Ngô Lỗi thời điểm, hắn cũng đã lập tức phải kiên trì đến lần trước tu tập thời gian đạt tới thời gian, chỉ là Hạ Nhược Phi nhìn hắn trạng thái có chút không kiên trì được, cho nên mới nói kích thích một hồi, không nghĩ tới hắn lại nhiều kiên trì lâu như vậy. Hơn 20 giây, xem ra không đáng kể chút nào, nhưng ở người đạt đến một cái cực hạn dưới tình huống, lại tiếp tục kiên trì lâu như vậy, đó là tương đương không dễ dàng. Làm lạc đà đạt đến cực hạn thời điểm, một cọng cỏ đều có thể đem nó ép vỡ. Huống chi Ngô Lỗi là một người hơn nữa Ngô Lỗi vẫn không có tu luyện qua luyện khí thuật, vẹn vẹn chỉ là lần thứ 2 tu tập cái này luyện thể động tác mà thôi. Tuy rằng Ngô Lỗi kiên trì hiệu quả, ở trong mắt Hạ Nhược Phi không đáng kể chút nào, nhưng Hạ Nhược Phi lại như cũ trong lòng khâm phục hắn, hơn nữa càng ngày càng thích cái này thuần túy, thuần phác, một lòng theo đuổi cường đại cầu thủ. Ngô Lỗi nằm chậm trong chốc lát. Tuy rằng thân thể đau đớn đã biến mất rồi, thế nhưng trong lòng hắn vẫn như cũ cảm thấy hết sức vẻ vải. Thế nhưng làm cái kia cổ kính đây chậm lúc tới, nhưng cảm thấy khắp toàn thân hết sức thông suốt, thì dường như tam phục ngày uống ướp lạnh nước ố mai giống như thoải mái. Ngô Lỗi từ dưới đất bò dậy, hướng Hạ Nhược Phi sâu sắc bái một cái, thành khẩn no ý nói, Hạ Tổng, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, sau đó phàm là hữu dụng đến địa phương của ta, ta tuyệt không mang nhữ mày một cái đầu. Hạ Nhược Phi cười ha ha khoát tay háo một cái, nói, đừng khách khí, ta biết ở hải ngoại dốc sức làm không dễ dàng. Sở dĩ giúp ngươi, nói lớn chuyện ra cũng là vì còn hết sức suy nhược Hoa Hạ đá bóng, nói nhỏ chuyện đi đây ta dù gì cũng là người Tây Ban Nha Pan Nhi ổn cổ đông, ngươi là câu lạc bộ dưới cờ cầu thủ, giúp ngươi chính là giúp mình mà. Ngô Lỗi biết Hạ Nhược Phi nói như vậy, chỉ là nghĩ không để cho mình muốn cảm thấy thiệt ưu nợ quá lớn ân tình, bằng không người Tây Ban Nha Pan Nhi ổn ánh sáng đội chủ lực liền mấy chục người. Hắn vì sao không mỗi người đều truyền thụ này bộ thần kỳ động tác đây? Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, lại nói ngươi rất đối với tính của ta, ta cũng hy vọng ngươi tiếp tục cố gắng, ngươi tuy rằng 27 tuổi, nhưng tuyệt đối không nên cảm giác mình liền không có tăng lên trên không gian, người tiềm lực rất lớn, chỉ là mỗi người mở phát trình độ không bình thường, ngươi nhìn Trịnh Chí lớn hơn ngươi mười mấy tuổi, vẫn như cũ sinh động ở trung siêu trên sàn thi đấu đây. Ngô Lỗi gật đầu nói, Chí ca là Hoa Hạ đá bóng cờ sĩ, cũng là chúng ta từng cái cầu thủ tấm gương. Hạ Tổng ngài nói tới hết sức đối với, ta cảm thấy được chỉ cần mình kiên trì không ngừng tu tập này bộ động tác, ta còn có rất lớn tăng lên trên không gian, nghĩ như vậy là được rồi. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói không chắc tương lai ngươi có thể trở thành là xê la mai tây lớn như vậy cầu sao, đây công ty chúng ta cũng có thể tìm ngươi đại diện thương hiệu nha, mặc kệ lúc nào, chỉ cần Hạ Tổng công ty có yêu cầu, ta tuyệt đối miễn phí đại diện thương hiệu. Ngô Lỗi không chút nghĩ ngợi no ý nói. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu nói, vậy ta có thể nhớ rồi, tương lai nói không chắc ngươi đại ngôn phí có thể đạt đến M.E.I. triệu, thậm chí hơn 10 triệu đồng euro, ngươi cũng đừng đau lòng, tiền tuyệt đối sẽ không. Ngô Lỗi nói, ha ha tốt rồi, thời gian cũng không sớm, ngươi nhanh đi về tắm một cái nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn huấn luyện đây. Hạ Nhược Phi nói. Ngô Lỗi lại hướng về Hạ Nhược Phi biểu đạt lòng biết ơn. Liên ở hắn chuẩn bị ly khai Hạ Nhược Phi gian phòng thời điểm, Hạ Nhược Phi trầm ngâm một chút lại mở miệng nói, sáng sớm ngày mai ngươi để sớm một chút đứng lên, đến nơi này của ta một chuyến. Ngô Lỗi nghe vậy ánh mắt sáng lên, hỏi, Hạ Tổng là muốn lại chỉ đạo ta huấn luyện một lần sao? Hạ Nhược Phi cười cợt, hỏi ngược lại nói, luyện 2 lần, ngươi đối với tu tập này bộ động tác lúc đau đớn kịch liệt sẽ hay không sợ sệt, trong lòng là có chút mà bỡ ngỡ, bất quá vẫn là câu nói kia. Chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, thống khổ gì ta đều có thể chịu nhận. Ngô Lỗi kiên định nói. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, sáng mai là muốn lại để cho ngươi huấn luyện một lần, cái này cũng là hy vọng ngươi có thể mau chóng bàn tay mình nắm này bộ động tác, có thể độc lập sắp xếp thời gian huấn luyện. Đương nhiên, ngày mai còn có chuyện khác, ngươi đã đến rồi lì hệ nở biết rồi y, nói chung đối với ngươi mới có lợi. Ngô Lỗi gật đầu một cái nói. Được rồi, vậy ta sáng mai 6 giờ rưỡi lại đây, người xem có thể không thành vấn đề ta không ngủ nướng. Hạ Nhược Phi nói. Rõ ràng, Hạ Tổng, vậy ta đi về trước, ngày mai gặp Ngô Lỗi. Cao hứng no ý nói. Ngày mai gặp Ngô Lỗi trở về phòng sau, Hạ Nhược Phi hơi suy nghĩ, từ không gian bên trong lấy ra một ít dược liệu đến. Lần trước cho Ngô Lỗi tiến hành thuật hậu khôi phục, Chu Lỗi Vân phái người mua trọn bộ sắt thuốc dụng cụ, vì lẽ đó những thứ này đều là có sẵn. Hạ Nhược Phi đem dược liệu nơi sửa lại một chút, sau đó bắt đầu nghiêm túc nấu thuốc.